60 tuổi chồng tôi đòi ly hôn. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, thậm chí có đứa trẻ nhút nhát đến giờ vẫn chưa nín khóc. Một số người bị làm lỡ việc thì càng tức giận đầy bụng thả một kẻ tâm thần ra ngoài, báo thù xã hội, đợi cảnh sát đến bắt đi cả lũ. Nếu không phải người ta cả nhà đoàn kết, người phụ nữ kia không biết bị đánh thành cái dạng gì nữa. Đúng là tạo nghiệp. Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi về phía tôi, chỉ trỏ bàn tán, đầy vẻ bất mãn. Tôi không nói gì, mắt tinh ý nhặt lên một tấm ảnh từ dưới đất. Thì ra người đàn ông dưới đất không ngừng giãy giụa, tấm ảnh này vô tình rơi ra. Vậy thì cô cũng thật bác ái nhỉ, đến người theo đuổi cũng có thể chụp ảnh cưới cùng. Tôi giơ lên cho mọi người xem, cặp đôi mới cưới trên ảnh rõ ràng là người đàn ông vạm vỡ kia và Bạch Giao. Sắc mặt Bạch Giao trắng bệch trong nháy mắt, Hạ Minh Hải đau lòng ôm bà ta vào lòng, hung hăng đẩy tôi một cái. Cô thật là độc ác, diễn kịch cũng diễn cho trọn bộ, ngay cả ảnh Photoshop cũng sắp đặt sẵn. Con gái lạnh lùng mắng, mẹ chỉ là thấy mẹ Bạch hiền lành, luôn để mẹ bắt nạt thôi. Mấy đứa cháu thấy bà Bạch yêu quý nhất của chúng khóc, liền chạy đến trước mặt tôi đờ, em mở đá túi bụi, khóc lóc gào thét bắt tôi cút đi. Nhưng người xem không phải ai cũng ngốc, có mấy cô gái dành về Photoshop nghi ngờ nhìn tấm ảnh đó, cuối cùng đồng thanh nói không có dấu vết chỉnh sửa. Đây rõ ràng là ảnh gốc chụp bằng máy ảnh thường, chính là người thật. Những người cảm thấy bị lừa dối nhau nhau đòi Hạ Minh Hải và Bạch Giao nói cho rõ ràng, nhưng Bạch Giao chỉ khóc, ánh mắt oán hận lướt qua người tôi. Người đàn ông dưới đất được người ta thả ra, nhưng anh ta lại lao đến trước mặt tôi. Ánh mắt nghi hoặc nói hình như đã gặp tôi ở đâu đó. Bạch Giao lập tức nói, cho dù tôi và người này thật sự quen biết, nhưng người thả kẻ tâm thần ra là Vương An Vân. Tôi nhìn người đàn ông, gật đầu, chúng ta quả thực quen biết. Đám đông lại một lần nữa cảm thấy bị lừa dối. Lần này lửa giận bùng lên, những người tính tình không ổn định còn chửi bới tôi thậm tệ. Năm Bạch Giao thấy vậy cũng nín khóc, nhân lúc ánh mắt người đàn ông còn mơ màng liền từ từ dụ dỗ. Gặp ở đâu, có phải là ở nhà không? Người đàn ông lắc đầu, suy nghĩ một lát, rồi ném ra một câu như sét đánh ngang tai. Trên giường, mắt Bạch Giao lóe lên vui mừng, Hạ Minh Hải không cần bà ta nói sắc mặt cũng đã u ám lại. Cô dám cắm sừng tôi, Vương Ân Vân tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi. Giải thích cái gì? Một lão già ngoại tình lừa dối vợ hơn 20 năm, cũng xứng để tôi giải thích sao? Tôi ánh mắt né tránh. Giả vờ chột dạ hét lớn. Tôi hoàn toàn không quen biết ông ta. Cái gì mà ở nhà trên giường, ông ta chắc chắn nhận nhầm người rồi. Rõ ràng vừa rồi tôi còn nói quen biết, bây giờ lại giả vờ không quen. Vẻ mặt làm chuyện xấu hổ thẹn quá rõ ràng, chẳng ai tin lời tôi nói cả. Hay lắm, thì ra cô sớm đã cắm sừng tôi, vậy mà tôi còn cảm thấy ly hôn có lỗi với cô. Cô đúng là đáng đời, có người mẹ PS. Ân đờ. Anh như bà, đó là nỗi nhục cả đời của con hận không thể quay về bụng mẹ đẻ lại. Chúng tôi muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với bà, hạng người như bà, đừng hòng về già bắt chúng tôi nuôi không. Họ từng câu từng chữ căm phẫn tột độ, đám đông xung quanh cũng xì xào bàn tán, không ít người ghê tởm đánh giá tôi, dần dần ngày càng nhiều người tụ tập lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí có kẻ tọc mạch giơ điện thoại lên quay video. Mọi người xem này, người phụ nữ này ngoại tình còn dám tìm tình nhân đến vu khống người vợ hiện tại của chồng, đúng là đạo đức suy đồi. Người làm trong ngành livestream càng cảm thấy đào được tin hot, trực tiếp mở livestream tại chỗ. Người trung niên ngoại tình bị bắt quả tang, sự thật và âm mưu được đông đảo cư dân mạng gắn đủ các loại thẻ tác để thu hút sự chú ý. Vô số người đồng cảm từng bị phản bội trong hôn nhân thi nhau để lại bình luận kẻ ngoại tình đáng chết trên livestream. Bình luận ngày càng nhiều, trực tiếp đẩy buổi livestream này lên top tin tức giải trí. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Người livestream thấy lượng người theo dõi tăng vọt thì mừng rỡ không thôi, cảm thấy còn có chuyện lớn hơn, liền dí thẳng máy quay vào mặt người đàn ông, mạnh dạn kích động anh ta. Nói miệng không bằng chứng, anh có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng vu khống người khác. Người đàn ông quả nhiên mắc câu ngay. Lấy điện thoại ra tìm video, lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được một đoạn video dài 10 phút. Cách chương.